Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2366, lôi tổ hứa hẹn. Huyền cơ thiên đế thâm ý sâu sắc xem lôi tổ liếc mắt, lại không có ngăn cản. Đạo tổ, thế gian này tột cùng nhất tồn tại, liền thần tộc cường giả đều không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn có tư cách này, mặc dù lúc này lên tiếng, Lôi An có vẻ hơi xấu xí, thế nhưng, thì có ai dám nói hắn đâu. Huyền cơ thiên đế, chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho hắn, chỉ cần hắn không can thiệp chí tôn truyền thừa danh ngạch. Mà nguyên thủy chiến giới bên trong, đã triệt để sôi trào, lôi tổ, là lôi tổ tự mình lên tiếng, xem ra. Lôi tổ đối Bàng Chấn là thật rất coi trọng a. Cái này Diệp Viễn là thực nghiêu bức, cư nhiên làm cho đạo tổ tự mình lên tiếng. Vạn linh thiên đế mặt mũi hắn có thể không cho, thế nhưng đạo tổ mặt mũi, hắn cũng không dám không cho a. Ngoặc kép, có thể làm cho đạo tổ vì vãn bối cầu tình, cái này bản thân liền là thiên đại bản lĩnh. Chỉ ít thể đây trăm vạn bất chắc chi tử bên trong, trừ Diệp Viễn, không ai có thể làm được điểm này. Dù sao, Bàng Chấn thật là có cơ hội tranh đoạt chí tôn truyền thừa cường giả. Nghe lời này, Bàng Chấn chính mình nhưng là như muốn thổ huyết, mất mặt a, không nghĩ tới ta Bàng Chấn, cư nhiên luân lạc tới muốn lão tổ mở miệng cấp độ. Bàng Chấn trong lòng thầm hận nói. Diệp Viễn nghe nói như thế, cũng là sửng sờ, hắn còn đang kỳ quái, Bàng Chấn lôi điện pháp tắc làm sao sẽ mạnh như vậy. Không nghĩ tới hắn đúng là lôi tổ hậu đại, lôi tổ lên tiếng, Diệp Viễn cũng là rơi vào trong trầm mặc. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, chờ lấy hắn lên tiếng. Một lúc lâu, Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, thả hắn vào 10 vị trí đầu một có thể. Thế nhưng, ta yêu cầu lôi tổ một cái cam kết. Mọi người há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cái này ra hỏa, cư nhiên cùng đạo tổ cò kè mặc cả. Lá gan cũng quá mập. Lần này, đến phiên lôi tổ yên lặng. Ngươi nói, chỉ cần không phải quá phận, bản tổ đều có thể bằng lòng. Lôi tổ suy nghĩ về sau, nói rằng, Diệp Viễn nói. Ta muốn mời lôi tổ, giúp ta lấy sinh mệnh chi lễ. Lôi tổ nghe lời này, rõ ràng một trận, nói, sinh mệnh chi lễ. Hắc, tiểu tử, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn a. Ngươi thật biết rõ, sinh mệnh chi lễ là vật gì không? Diệp Viễn gật đầu nói, tự nhiên biết rõ, cho nên, mới chịu mời lôi tổ xuất thủ. Hắn sớm đã không phải là tên ngây ngô gà mờ, đối sinh mệnh chi lệ tự nhiên từng có giải. Thứ này là quy tắc phía trên kết quả, chân quý đến làm người ta giận sôi. Mỗi trăm triệu năm mới có thể xuất hiện một lần, mà cái này đồ vật cũng chưa bao giờ chảy ra qua ngoại giới. Ngoại giới chỉ là có truyền thuyết, thứ này chỉ tồn tại ở đạo tổ chi thủ. Lôi tổ giọng nói có chút lạnh, nói, cái này làm không được, ngươi đổi một cái a. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, không có ý tứ, Diệp mỗ không cầu gì khác, chỉ cầu sinh mệnh chi lệ, tất nhiên tiền bối làm không được, cái kia Diệp mỗ cũng liền không thủ hạ lưu tình, nói, hắn đúng là lần thứ hai thôi động kiếm trận, dự định muốn giết Bàng Chấn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này ra hỏa, thực sự là quá trâu bò. Đây chính là đạo tổ a. Hắn cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cho. Tiểu tử, ngươi dám, trên hư không, truyền đến lôi tổ tức giận âm thanh. Diệp Viễn chỉ là thản nhiên nói. Cái này 17 người muốn giết ta. Bàng Chấn cùng Dư Thản Chi là người khởi xướng. Tất nhiên mối thù đã kết xuống, ta tại sao muốn để bọn hắn đạt được truyền thừa? Tiền bối mặc dù có vô thượng địa vị, thế nhưng ngài ăn không răng trắng một câu nói. liền muốn nhường Diệp Mỗ nhượng bộ. Xin lỗi, ta làm không được. Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn Hư không chỉ một cái, vô số kiếm quang hướng về Bàng Trấn giết đi qua. Trăm vạn bất trắc chi tử, thấy trợn mắt hốc mồm. Cửu đại đạo tổ, đó là chân chính chí tôn, vô thượng chúa tể, là cái này thông thiên giới việc đáng làm thì phải làm tột cùng nhất tồn tại. Thông thiên giới nhân khẩu đâu chỉ trăm tỷ tỷ, thế nhưng có thể đạt được cái cảnh giới này, chỉ có 9 người, bọn hắn lời nói, chính là thánh chỉ, chính là đại biểu thiên đạo. Hiện tại, Diệp Viễn lại muốn ngay trước hắn mặt, giết Bàng Trấn, ngay cả Huyền Cơ Thiên Đế, cũng là vẻ mặt dại ra biểu tình. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên như thế cương, đạo tổ mặt mũi, nói không cho liền không cho, thực sự là treo tạc thiên. Phải biết, ngay cả hắn, đều muốn cho đạo tổ 3 phần mặt mỏng a. Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng đề phòng lôi tổ một tay, nếu như hắn dám ra tay, chính mình liền muốn ra tay. Hắn vì nhân tộc đại kế, mới triển khai lần này cuộc chiến của các thiên tài, mà không phải vì lôi tổ một người. Hiện tại, Diệp Viễn rõ ràng đã được đến chí tôn truyền thừa chi vị. Hắn quyết không cho phép lôi tổ làm hư quy củ. Lôi tổ liếc hắn một cái, dường như biết rõ hắn suy nghĩ, đột nhiên lên tiếng nói, dừng tay, nghìn năm bên trong, sinh mệnh chi lệ hoặc sẽ tái hiện. Bản tổ có thể bằng lòng ngươi, đến lúc đó có thể giúp ngươi xuất thủ một lần. Còn như có thể thành hay không, liền xem chính ngươi tạo hóa. Cái này, đã là ta điểm mấu chốt. Diệp Viễn nghe vậy, sáng sủa cười một tiếng, nói, tốt. Thành giao, xin tiền bối phát hạ thiên đạo lời thề. Lần này xuất thủ, sẽ làm đem hết toàn lực. Lôi tổ vẻ mặt đen, nhưng vẫn là theo lời phát hạ thiên đạo lời thề. Diệp Viễn nghe xong thiên đạo lời thề, cũng rốt cục yên tâm lại. Vì phục sinh Mộ Linh Tuyết, đừng nói đắc tội đạo tổ. Chính là bà thiên đâm một cái lỗ thủng, hắn cũng sẽ đi làm. Đạt được lôi tổ hứa hẹn, Diệp Viễn kiếm trận đột nhiên quay lại đầu thương, thẳng hướng người khác, bất quá, tại giết chết một người sau đó, hắn không chút do dự mà giết chết Bàng Trấn. Cuối cùng, Bàng Trấn danh liệt tên thứ 11, đạt được cuối cùng một cái truyền thừa danh ngạch, lôi tổ thấy như vậy một màn, khuôn mặt đều khí lục, tiểu tử này, thực sự là không biết sống chết a. Ngươi liền không thể nhường Bàng Trấn thua đẹp một chút sao? Cầm một thứ hai thứ ba cũng tốt a. Sau đó chiến đấu đã không có chút nào lo lắng. Diệp Viễn từng bước giết đi qua, rất nhanh liền đem 17 chi tử giết sạch. To như vậy một cái lồng giam bên trong, chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng Vạn Chân. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Vạn huynh cùng ta đối trận. Diệp Viễn cười nói. Vạn Chân cười khổ nói, ta cũng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên dùng phương thức như vậy cuối cùng tới cùng ta đối trận. Trước sau bất quá mấy ngày, ta đã xa xa không phải đối thủ của ngươi. Diệp Viễn cười nói, không đánh qua ai biết được. Vạn huynh là Diệp Mỗ gặp qua thiên phú người mạnh nhất. Vạn Chân trong lòng cảm động, Diệp Viễn đây là tại cho hắn mặt mũi. Thật đến một bước này, đánh hay không đánh đã không quan trọng, không có ai sẽ cho rằng hắn có thể thắng được Diệp Viễn, liền chính hắn đều không tin. Thật là, Diệp Viễn lại ở cho hắn mặt mũi, Diệp Viễn liền đạo tổ mặt mũi cũng không cho, lại cho hắn mặt mũi. Hắn chợt phát hiện Diệp Viễn là một cái rất có nguyên tắc người. Hắn không thích người chính là lấy đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn ưa thích dù là ngươi cùng toàn thế giới là địch, hắn cũng sẽ cùng ngươi đánh một trận. Người bạn này đáng ra kết giao. Bỗng nhiên hắn hào tình vạn trường, cười to nói, tốt, vậy chúng ta liền phân thắng bại một trận. Lần này có thể không cần lưu thủ. Diệp Viễn cười nói, đúng là nên như thế. Hai người đại chiến, chọn duy trì liên tục một ngày một đêm. Diệp Viễn cũng không có xả nước. Vạn Chân không hổ là bất trắc chi tử bên trong khó dây dưa nhất nhân vật. Thẳng đến cuối cùng, hắn đem Vạn Chân thần nguyên lãng phí ánh sáng, mới đưa chém giết. Đến tận đây, cuộc chiến của các thiên tài rốt cục hạ màn kết thúc. CVT, tưởng đâu quên luôn Mộ Linh Tuyết rồi chứ. Không nghĩ tới chuyện đó luôn. Lâu quá rồi mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.